ý tưởng tiêu hao thực lực Lý Phỉ và Giản Hoa của mấy người dị năng kia, đương nhiên vô dụng. Xương cứng quá khó cắn, quái vật xoay người đi tìm món ngon khác. Cấp A đương nhiên không sợ, nhưng người dị năng bình thường trong thành dưới lòng đất lại gặp nạn, rất nhiều người vào bụng quái vật. Thấy số lượng quái vật giảm bớt, người dị năng cấp A tràn ngập lòng tin tập hợp lại, chuẩn bị đối phó quỷ lửa bị thương nặng và kẻ cắn nuốt. Họ có một kế hoạch tác chiến rất hoàn chỉnh, đầu tiên là dùng người dị năng đất thay đổi đường đi, chắn kín hướng đám tơ lan ra, giữ khoảng cách an toàn. Thành dưới lòng đất địa hình đặc thù, từ mặt đất đến thành dưới lòng đất phải qua 4 tầng, có mấy chỗ còn cửa đá nặng, phía sau cửa đá là bậc thang vòng quanh phức tạp, có mấy đường hầm đặt phía dưới miệng giếng, gầm giường, nóc nhà, giống như mấy khu địa đạo chiến tranh của Trung Quốc vài thập niên trước. Không chỉ hệ thống thông gió hoàn thiện, một khi có kẻ địch tiến vào, chắn kín đường hầm, cũng có trang bị ngăn cách khu phố thành trạng thái cô lập. Chỉ là nhiều năm không tu sửa, rất nhiều thứ đã không thể sử dụng được nữa. Nhưng có người dị năng đất, mấy điều này không phải vấn đề. Nhốt quỷ lửa và kẻ cắn nuốt trong khu bị cô lập, người khác đứng ở chỗ cao, có thể sử dụng dị năng phối hợp như nước và sấm sét, hợp tác tấn công. Tập hơn sức mạnh 20 người dị năng cấp A, lại nhờ cả địa hình, nếu vẫn không thể giết chết một cấp S, họ cũng có thể hết hy vọng. Ngày sau không cần tốn sức đối phó Hắc Uyên. Đa số mọi người vẫn rất coi trọng kế hoạch này. Lui một bước mà nói, không giết được cấp S thì xử lý cảnh điền cũng được. Trụ cột của Hắc Uyên rất dày, để nó phát triển hơn nữa thì ai cũng bất lợi. Có cơ hội làm suy yếu thì làm suy yếu đi. Về phần đòn sát thủ, không phải còn có bọ cạp đỏ trốn trong bóng tối sao? Với số phận của bọ cạp đỏ và sở thích của gã, bọ cạp đỏ chắc chắn sẽ nhằm vào Lý Phỉ. Kết quả, thay đổi địa hình, quái vật cũng bị họ xua đuổi đến gần nấm, nhưng không thể tạo thành uy hiếp đối với người dị năng cấp A. Bỗng lại phát hiện một cấp A khác của Hắc Uyên, ma âm xuất hiện phía sau mọi người. Còn chưa giải quyết được, mấy con mực ăn thịt người đã chen vào, phá hủy kế hoạch của họ không còn một mảnh. Nếu chỉ là một con, mọi người đều vui mừng không kịp, nhanh chóng rút lui. Chờ mực ăn thịt người phá hủy nấm, nhân tiện tiêu hao sức mạnh của quỷ lửa. Kết quả, đường xung quanh đều bị chặn, mọi người lui đến một chỗ. Người dị năng đất vội vàng chặn kín hai đường hầm, mực ăn thịt người thế mà lại chui vào trong cửa thông gió. Không, tập tính của mực ăn thịt người không phải là có người dị năng cấp cao hơn, thì sẽ không thèm nhìn tới cấp thấp sao? Chúng ta đâu chủ động tấn công nó, sao lại như thế? Mọi người kinh hoàng. Cho dù là tế tự châu Phi ở Nam Mỹ nghe không hiểu, không rõ tình huống, cũng có thể cảm nhận rõ hơi thở đáng sợ của mực ăn thịt người. Tiền tài và sức mạnh, không có chướng ngại ngôn ngữ. Lúc trước, họ bàn ra kế hoạch có mục đích xấu rất nhanh, rồi đồng ý hợp tác tấn công, chính là vì cảm nhận được sức mạnh của nấm, hiểu rằng bên kia có người dị năng mạnh hơn mình. Lúc trước vì sao không phát hiện mực ăn thịt người? Đủ rồi. Chẳng lẽ anh không nghe mấy kẻ xuyên sách kia nói, mực ăn thịt người có thể thay đổi màu sắc, giỏi ẩn nấp, dù có bật máy thăm dò năng lượng cũng không phát hiện được. Anh nghĩ rằng tôi là quỷ lửa có mắt quỷ sao? Mặt mấy người dị năng cấp A tái mét, kẻ xuyên sách gì đó, họ không biết đã xử lý bao nhiêu, chọn người thuận mắt nuôi bên cạnh để làm tình báo. Có vài kẻ muốn bò lên giường, đưa đến tận cửa tùy tiện ngủ cũng không sao. Ở thế giới bị từ bỏ ngay cả giết người cũng đâu còn phải lo cái gì. Giờ bên cạnh không có tình báo, mực ăn thịt người sao lại làm trái với tập tính. Họ đúng là một chút đầu mối cũng không có. Rõ ràng có ghi lại, mực ăn thịt người từng bỏ lại bò cạp đỏ đuổi theo tiến sĩ điên. Chẳng lẽ mấy kẻ xuyên sách kia gạt tôi? Người cấp A này vì tức giận, cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Rosemary khinh bỉ họ trong lòng, lo lắng đám ngu này sẽ phân tích sai chuyện, đành giả bộ như không rõ đúng sai. Biện bạch, sẽ không đâu, kẻ xuyên sách chúng ta gặp được đều nói như vậy. Chẳng lẽ kẻ xuyên sách cách nhau mười mấy vạn dặm, ở quốc gia khác nhau còn bàn cách lừa chúng ta được sao? Mọi người tìm không ra nguyên nhân, đành phải chọn đối đầu với mực ăn thịt người. Vẻ mặt họ đều không giống nhau. T. tế tự Châu Phi có thể tập trung kêu gọi dị năng, người được ưu tiên đã quen biết mọi thứ trước lại không thể giữ bình tĩnh. Bởi chuyện lúc trước gặp phải đều được phân tích, nằm gọn trong lòng bàn tay họ, nhìn như tránh được nguy hiểm, cuộc sống trở nên thoải mái. Nhưng thực ra, họ mất đi một phần kinh nghiệm trưởng thành quý giá, lúc nguy cấp thì năng lực ứng biến càng rối tinh rối mù. Nếu không, nhiều cấp A như vậy, dù có gặp mực ăn thịt người thì cũng sợ cái gì, không phải không có sức liều mạng. Hiện giờ, trong lòng họ rối rắm, nghĩ vì sao lại sai lầm, vì kẻ xuyên sách nói thực lực thấp gặp phải mực ăn thịt người chỉ có chết, nên trong miệng họ, độ lợi hại của quái vật như mực ăn thịt người và ốc thủy tinh bị phóng đại. Vài người dị năng có tính ích kỷ nhát gan, thấy mực ăn thịt người xuất hiện đã muốn chạy, nào còn chống trả gì. Lòng họ tràn đầy lo âu, nghĩ không ra đáp án, nhưng thực ra cũng không còn gì đơn giản hơn. Đối với mực ăn thịt người, chỉ là trên đường đi ăn tiệc lớn, thấy một đống đồ ăn vặt thơm ngon. Ăn vặt cũng không coi là ăn vặt thật, chỉ là không cùng cấp bậc với tiệc lớn. Bình thường khi săn mồi ngay cả loại ăn vặt này cũng không gặp được. Nếu chỉ có một cấp A, mực ăn thịt người sẽ không thèm nhìn như thường. Tiệc lớn mới quan trọng, đây là thiên tính của chúng. Nhưng nếu gặp một phố ăn vặt, các loại mùi vị cái gì cũng có thì sao? Mực ăn thịt người cũng không đi được. Sự hấp dẫn này chúng không muốn từ chối, tham cũng tham muốn chết. Nguyên tắc không nhắc tới. Trong nguyên tắc hoàn toàn không có nhện khổng lồ, cũng không có nhiều người dị năng tụ tập như vậy. Trong thế giới thực, Cục Dị Năng nước Mỹ tổ chức Đại hội Người Dị Năng Toàn Cầu thì không tính. Hội nghị như thế đương nhiên đã tính toán hết các điểm trùng lập, để tránh bị thế giới bị từ bỏ cắt đứt tiến trình hội nghị, từ hội họp biến thành mọi người hoạt động tay chân, giết quái vật. Chưa nói là họ họp xong thì đi luôn, đâu ở vùng cao nguyên này tận mấy ngày, mực ăn thịt người bò đến cũng cần thời gian. Dùng lời của người Trung Quốc nói, là thiên thời địa lợi nhân hòa, trách ai được. Người dị năng bên ngoài rối loạn, xảy ra chuyện gì? Cảnh Điền lau mồ hôi chạy về. Có quái vật mạnh, hẳn là. Lý Phỉ còn chưa nói xong, mắt quỷ đã thấy xúc tu mềm mại chen vào. Cảnh Điền sửng sốt, sau đó hắn cảm thấy quần áo mình bị ai đó kéo. Này, đừng động. Vận may của Cảnh Điền không tốt, ở thế giới nhện khổng lồ gặp mấy lần nguy hiểm, quần áo đã rách tả tơi, chân trần, còn lại chỉ là vài rách, kéo chắc chắn sẽ rơi. May mà Johnson mau chóng thu tay lại. Nó ảo não nghĩ, người này cũng đâu phải ngài mô nờ đơ, sao nó có thể cứ sốt ruột là kéo quần áo người ta được. Không chỉ một con, dị năng của Giản Hoa cũng đã có kết quả. Lý Phỉ nhếch mép mỉa mai, anh rất muốn xem trò cười của đám người kia. Giản Hoa bình tĩnh nói, họ chỉ hoảng loạn nhất thời thôi, sẽ nhanh chóng ổn định được tình hình và sẽ nghĩ ra cách dẫn mực ăn thịt đến chỗ chúng ta. Đám tơ không ngăn được mực ăn thịt người, vì nó quá to, có thể dễ dàng kéo đứt đám tơ. Tôi phải tiếp cận mực ăn thịt người, thì mới có thể giết chết nó. Thả nấm ra không được, phải để Giản Hoa tự làm. Lý Phỉ đương nhiên không muốn Giản Hoa mạo hiểm, anh ngăn cản, sao phải rắc rối như vậy, cứ giao cho anh cũng thế mà. Mấy người nhớ kỹ lời tôi, đừng rời khỏi đám tơ. Bọ cạp đỏ trốn trong không gian của mình, một khi gã tới gần bên này, đám tơ sẽ lập tức xuất hiện biến hóa. Cảnh Điền biết tính nghiêm trọng của sự việc, sau khi hắn đồng ý, thì dùng tiếng Anh đơn giản nói lại với Johnson. Bọ cạp đỏ, tôi biết người này, gã từng xông vào nhà ngài Mô Nờ Đơ. Johnson lập tức nói, gã trốn trong thứ gì đó tối đen như mực. Khi gã xuất hiện thì nhét toàn bộ biệt thự vào trong không gian của gã, ống nước biệt thự của đều bị vỡ, nước chảy lênh láng khắp nơi. Khi Cảnh Điền dịch lại lời này cho Giản Hoa, vẻ mặt Giản Hoa thay đổi. Gần đây có mấy giếng nước, Cảnh Điền nào biết, khu vực nắm chiếm cư, bề ngoài vốn có của nhà cửa đều không thấy rõ, ai rảnh mà đi nhìn nấm. Gọi Lý Phỉ về, Giản Hoa thúc giục. Một con mực ăn thịt người xông vào khóm nấm, bị lửa thiêu lăn lộn không ngừng, nó không thể không lui lại, cũng hủy luôn vòng vây mấy người dị năng cấp A sắp xếp tỉ mỉ. vách đá sụp một mặt, khiến đường hầm khác cũng không ổn định. Khu vực bị cô lập lại có thêm một lỗ thủng. Quái vật bị nhốt lại đúng lúc ở ngay sau mặt tường, điên cuồng dũng mãnh tràn vào. Cùng gặp nạn còn có đám người dị năng cấp A vất vả chống trụ tấn công của mực ăn thịt người, vừa đánh vừa lui. Thế cục cô lập bị phá vỡ, giờ thì hỗn loạn. Giản Hoa vung tay, đám tơ kéo gian sừng và cảnh điền lên bàn đá. Cùng lúc đó, cảnh vật xung quanh lóe lên một cái. Cự thú bóng đêm, hung thú hỏa diễm và gấu mèo béo cùng cảnh giác ngẩng đầu. Đây là điểm báo không gian biến hóa. Lý Phỉ Phản ứng rất nhanh, nấm bị mực ăn thịt người san bằng, anh nhảy thẳng lên đầu mực ăn thịt người. Bốn phía biến đen, mùi máu quanh quẩn, rất nhiều người dị năng đều nghe thấy tiếng nước. Người đầu óc linh hoạt lập tức nghĩ tới bọ cạp đỏ. Gã điên rồi sao? Xây dựng không gian, một lúc bắt nhiều người như vậy bao gồm cả ba con mực ăn thịt người vào không gian của gã. Dâu Meji không thể tin được, khẽ kêu. Một người dị năng cấp A không phá được không gian của bọ cạp đỏ. Hai, ba người chắc cũng không được, nhưng nơi này có một đám. Dầm, đã có người gấp gáp ra tay. Giản Hoa qua đám tơ quấn trên người cảnh điền, nhận thấy được cảnh điền cũng có quyết định này. Lập tức giơ cánh tay, dán lên nhiều đám tơ hơn. Đừng xúc động, bọ cạp đỏ sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Lúc này một tiếng hét vang lên, Huyên Thuyên nói cái gì? Giống như cực kỳ kích động. Lý Phỉ thấy người nói chuyện là một người da đen trông như tế tự châu Phi, trên trán vẽ đồ đằng, môi bấm khuyên, còn có rất nhiều xăm hình do kim xương đâm ra, cho dù có mắt quỷ cũng không thể nhìn ra vẻ mặt trên khuôn mặt kia. Trên mặt đất đều là nước đọng, mực nước còn đang không ngừng dâng lên, mực ăn thịt người không thèm để ý là không gian đã thay đổi, chúng kiên định tiếp tục đối phó tiệc lớn. Trong bóng đêm, Lý Phỉ linh hoạt tránh thoát tấn công, đạp lên mũ nấm đến bên cạnh Giản Hoa. Có mấy lần không giữ được cân bằng cũng được đám tơ đỡ. Cái mùi gì? Giản Hoa không kiềm được bịt mũi. Tanh tưởi, giống như mùi cái gì bị thối nát. Trong không gian của bò cạp đỏ thả cái gì mà thối như vậy? Chẳng lẽ là... Không ổn rồi. Người dị năng không gian có thể trốn vào không gian của mình, cũng có thể tạo một không gian mang theo lâu dài. Nếu bọ cạp đỏ ở bên ngoài, không tiến vào, thì không gian không nhỏ này chính là cố ý chuẩn bị cho họ. Trong nước có xác thối, vẻ mặt Lý Phỉ khó có thể hình dung. Dù anh không sợ chết, có lòng tin đối mặt với bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào, nhưng một cái xác trương phình biến dạng xuất hiện ở trước mắt như vậy, mắt quỷ lại thấy cực kỳ rõ, lực tấn công quá lớn khiến đầu anh suýt trống rỗng. Trên cái xác còn có lỗ hổng, đứt tay đứt chân. Tình trạng sau khi thối rữa đủ để anh ba ngày đều ăn không ngon. Lý Phỉ nhắm mắt lại, nghĩ anh quả nhiên không phải quỷ lửa trong số phận kia. Thế giới bị từ bỏ dẫn đến mấy ngàn vạn người chết trên toàn cầu. Nhưng anh cũng đâu trải qua việc đầu đường cũng có thể dễ dàng thấy xác người. Sao mà bình tĩnh được? Mực nước nâng rất nhanh, đi lên chỗ cao. Lý Phỉ chịu đựng buồn nôn, nhắc nhở Giản Hoa. Hợp lực phá vỡ không gian, đốt cháy không khí bốn phía chúng ta. Xác bị thối rữa không dễ xử lý, sẽ lây truyền dịch bệnh. Giản Hoa vừa sợ vừa giận. Người dị năng không bị thời gian ngừng lại ảnh hưởng. Họ ở thế giới bị từ bỏ bao lâu sẽ già bấy lâu. Xác cũng sẽ thối rữa. Bọ cạp đỏ có thế lực to lớn như tổ chức thánh môn. Gã trộm một vài loại vi khuẩn nguy hiểm trong phòng thí nghiệm ở thế giới thực ném vào đây. Rồi chính gã không vào không gian cũng không phải việc khó. Một khi Lý Phỉ dùng lừa, người khác có thể thấy vị trí của họ. Ai biết có tên ngốc nào dù mất mạng cũng muốn chạy đến đây hay không. Đừng chạm bốn phía tường không gian, tránh cho nước mực ăn thịt người bắn ra dính vào da chúng ta. Đi ra khỏi nơi này trước. Đáng sợ là, cho dù phá vỡ không gian, nước mang theo virus cũng sẽ nhanh chóng tràn ra toàn bộ thành dưới lòng đất. Bọ cạp đỏ lại trốn trong không gian khác, không chịu ảnh hưởng. Không gian của gã khác với người khác, có thể tự quyết định lớn nhỏ, cũng có thể xây dựng vài cái không gian cùng một lúc. Dị năng của bọ cạp đỏ đặc biệt, trong không gian sẽ tự động sinh ra nước. gã là một người có song dị năng ẩn. Nhưng nếu nghiêm khắc mà nói, nước không thể tính là dị năng thứ hai của gã, vì chút nước này chỉ có thể xuất hiện trong không gian, không thể tự do chuyển đổi hình dạng, cũng không thể tấn công, chỉ là nước mà thôi. Ai có thể nghĩ đến việc gã sẽ lợi dụng nước và không gian đến độ cực hạn như vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 144, chạy trốn quỷ lửa ở bên kia. Trong bóng đêm sáng lên một ngọn lửa, sáng đến chói mắt. Dùng sức kêu gọi, chờ dị năng hoạt động, đi thẳng về hướng ngọn lửa. Chờ đã, mọi người cẩn thận sau lưng. Dâu Meji không tin Lý Phỉ sẽ chủ động lộ ra chính mình. Chờ khi cô dùng ánh sáng, thấy rõ thứ gì trôi nổi trước mặt mình, cô kinh hoàng vung ra một ngọn lửa, đốt cháy cái xác thối giữa. Ánh sáng hai bên cộng lại, đủ để mọi người nhìn rõ khung cảnh xung quanh. Địa hình không thay đổi quá lớn, chỉ là mặt đất bị nước ngập gần hết. Vị trí của đám người dị năng cấp A khá cao, nước chỉ đến mắt cá chân. Tuy nước trong không gian dâng lên không ngừng, nhưng nước chảy chỗ trũng, gặp nạn trước là mấy người giản hoa. Bản đã bị chìm, chỉ có thể kêu gọi dị năng, để nấm mọc lên không ngừng. Sau ngọn lửa, là nấm mọc khắp nơi, mũ nấm rộng rãi che tầm mắt mọi người, người phản ứng nhanh cũng cuống quýt trèo lên nấm, không hề để ý việc đám tơ sẽ trói chặt mình. Không gian kỳ dị này bắt đầu lay động, Lý Phỉ lạnh mặt, sau đó phát hiện giản hoa dán đám tơ thành khẩu trang, miễn cưỡng có thể lọc không khí. Chỉ là khẩu trang không thành thật, dán vào lại không kiềm được bò xuống dọc theo cổ Lý Phỉ, anh nhanh chóng đưa tay đè lại. Cũng vì anh biết loại khẩu trang này giản hoa không thể chỉ cho một mình anh, mặc dù anh xếp hạng nhất, nhưng với đặc tính ăn như lợn của đám tơ, tâm trạng ảnh đế có hơi lạ. Đám tơ kéo dài ra bốn phía, rất nhanh đã kiểm tra xong độ lớn nhỏ của không gian bọ cạp đỏ tạo ra. Nơi không có nấm, bị lửa nhồi đầy. Giản hoa chịu đựng buồn nôn khống chế nấm trên mặt đất, giữ tất cả cái trong nước, kéo vào trong lửa của Lý Phỉ, chuẩn bị có thể đốt được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Cách này không dễ dùng, mùi tanh tưởi tràn ngập, mùi cháy khét cũng nhẹ nhàng bay ra, còn có vài người dị năng không nhịn được, che miệng bắt đầu nôn mửa. Đám tơ không phải nấm thật, chúng sẽ không dính phải thứ không sạch sẽ gì. Cho dù giản hoa biết nấm ở trong nước cũng không có chuyện gì, tình trạng trước mắt vẫn khiến cậu trợn mắt. Phá hủy không gian này không khó, vấn đề là thứ trong nước. Mực ăn thịt khua xúc tu lung tung, phá hủy nấm ở chỗ sâu nhất. Có người dị năng không cẩn thận đứng trên đường chúng đi, vì nôn đến mặt trắng bệch lảo đảo sắp ngã. Động tác trì hoãn vài giây không chạy kịp, mà bị xúc tu mực cắt đứt xương nhét vào miệng. Dâu Meji nắm dây truyền giá thập tự, không ngừng run rẩy. Đây là địa ngục. Tiếng hét thảm không dứt, không gian lay động càng thêm kịch liệt. Giản hoa hận không thể xé ra một cái khe thế giới, ném mấy thứ này và cả bọ cạp đỏ vào thế giới nhện khổng lồ sắp mất hết sự sống. Nhưng giờ họ lại đang ở trong không gian bọ cạp đỏ cấu tạo, muốn xé ra khe thế giới thì đầu tiên vẫn phải ra ngoài đã. Đây là một việc khó. Lực lượng của bọ cạp đỏ nhiều hơn gấp 10 cấp A bình thường, gần bằng cấp S. Giản hoa nhíu chặt mày. Nhưng dù năng lượng nhiều hơn nữa, thì bức tường tăng cấp cũng không thể phá vỡ. Khi Poseidon chết, bọ cạp đỏ có thể gần đấy. Tốc độ nước dâng lên trong không gian quá nhanh. Tiếng Lý Phỉ nghe hơi lạ. Thực ra giản hoa cũng vậy. Dù là ai cách khẩu trang đám tơ nói chuyện cũng sẽ ồm ồm. Johnson run rẩy, nó biết cách giải quyết mực ăn thịt người, nhưng một tia sét bổ xuống, không chỉ mực ăn thịt người, tất cả người đứng trong nước đều sẽ mất mạng. Nó cắn chặt răng, vẫn nâng tay lên. Rầm, không gian vỡ vụn, cảm giác tối đen không ánh sáng nhanh chóng biến mất. Mọi người kêu lên sợ hãi, chạy ra bên ngoài, kết quả lại đụng lên tường nấm. Nước không chảy ra, nên nấm không lưu tình chút nào mà trói hết người lại, giãy giụa và tiếng giống giận vang lên. Nháy mắt khi không gian vỡ vụn, giản hoa cũng cảm nhận được có sự tồn tại của hai người dị năng cấp cao ở bên ngoài, ở hai hướng khác nhau. Một lực lượng đang hướng tới đây, một lực lượng khác thì phát tán, nhanh chóng biến mất trong dị năng phản hồi của giản hoa. Rõ ràng là trốn vào không gian khác. chính là bên kia. Lý Phỉ lãnh lùng nói, mắt quỷ nhìn thấy một bức tường không gian khác hoàn toàn với xung quanh. Tốc độ của bỏ cạp đỏ rất nhanh, vừa thấy có không ổn là lui vào sau vách đá. Lý Phỉ có mắt quỷ nhìn thấu được bản chất của vật thể, nhưng không công năng nhìn xuyên thấu. Bỏ cạp đỏ trốn trong không gian lại chạy trốn vòng vèo, Lý Phỉ cũng không bắt được gã. Rồng lửa gào thét lao đến, trước khi nó đuổi kịp bỏ cạp đỏ, trên đỉnh động vang lên một tiếng. Đất đá lăn xuống, tia sét thứ hai đánh vào con đường bỏ cạp đỏ chạy trốn lúc trước. Bỏ cạp đỏ sửng sốt, cường độ dị năng tấn công này, rõ ràng là cấp S. Jansen cũng ở đây. Bỏ cạp đỏ tức giận, sớm biết thế giới bị từ bỏ sẽ không duy trì 10 năm. Gã đã không cần cho bố già vùng biển Đông, Winmoner đơ mặt mũi. Tổ chức Thánh Môn muốn tiếp tục phát triển, gã muốn hưởng thụ sinh hoạt, thì đều phải tuân theo quy tắc dưới lòng đất của vùng biển Đông. FBI có thể đắc tội, nhưng nếu đắc tội cả hai bên trắng đen, thì sẽ khó qua ngày. Jansen trong mắt bỏ cạp đỏ là nhóc quỷ ngu ngốc ngây ngô, dù đây là vị cứu tinh tương lai. Bỏ cạp đỏ tự nhận mình chết vì ngoài ý muốn, nhân vật chính Jansen. Lao của nguyên tắc trong mắt gã từ đầu đến đuôi là kẻ thất bại. Cuối cùng kết hôn với dâu Meji thì sao chứ? Mất đi dị năng, mất đi địa vị, còn đắc tội cục dị năng cấp cao và thế lực chính trị nước Mỹ. Người như Jansen sớm hay muộn cũng sẽ chết ngoài ý muốn. Người giám hộ của mày không nói mày tránh xa Hắc Uyên sao? Bỏ cạp đỏ trốn vào một góc rẽ, tức giận lớn tiếng. Số phận của kẻ cắn nuốt và quỷ lửa bị hủy trong tay mày. Mày cho rằng mình còn có thể sống sót rời đi thành dưới lòng đất sao? Jansen. Wow. Nghe được tên nhân vật chính, những người dị năng cấp A kinh hãi. Dâu Meji đột nhiên quay đầu, muốn tìm người chồng số phận sắp xếp cho mình, khiến cô thất vọng là nấm trùng trùng điệp điệp bao lấy tất cả, ngay cả bóng người cũng không thấy rõ. Ông Trình vừa chạy đến, ngửi được mùi thối rữa, ông vội bịt kín mũi, khiếp sợ nhìn tường nấm cao hơn 1 mét phía trước, phía sau là nước đọng tối đen, lửa lớn khắp nơi, xúc tu của mực ăn thịt người liên tiếp đụng nứt vài bức tường. Các loại dị năng chiến đấu giao phong, có người tấn công nấm, chỉ là muốn chạy ra ngoài. Dao gió chém lên vách đá một vết bán nguyệt, đường hầm sụp đổ, bỏ cạp đỏ nhân lúc đám người giản hoa không thể tránh thoát, tiếp tục chạy xuống mặt đất. Nếu chỗ gã đi chỉ có một mình bỏ cạp đỏ, ông Trình thấy đám tơ, lửa, lốc xoáy đều đuổi theo không buông, lập tức kêu gọi dị năng, sóng hà âm có thể định hướng tấn công. Không gian quanh thân bỏ cạp đỏ từ trong suốt trở nên tối đen, hơn nữa còn bắt đầu vặn vẹo. Cách không gian, thực ra sóng hà âm cũng không tổn thương được bỏ cạp đỏ, nhưng sóng hà âm có uy lực rất lớn, có thể phá hủy kiến trúc. Ông Trình chỉ là cấp A không phải cấp S, ông không thể làm sập một tòa cao ốc, cùng lắm chỉ có thể khiến căn nhà bị nứt. Nhưng địa hình xung quanh đã bị người dị năng đất sửa lại, đường không ra đường. Ba người dị năng cấp S đang đối phó mực ăn thịt người, cũng chia ra một phần sức mạnh tấn công nơi này. Năng lượng khuấy động ở khu vực này đã đến giới hạn. Bỗng xuất hiện cộng hưởng sóng âm phá vỡ cân bằng này. Các loại năng lượng bên ngoài vì thuộc tính không hợp, xung đột lẫn nhau. Ngoài đám tơ và lửa, thứ gì cũng không chịu cùng nhau. Sấm sét đánh xuống bị lệch vị trí, hướng đám tơ mọc cũng bị lệch. Không gian bỏ cạp đỏ trốn cũng xảy ra vấn đề. Năng lượng giống như biến thành dòng nước có tính chất thực. Mọi người giống như chìm trong đầm lầy. Nâng tay cũng tốn sức hơn gấp mấy lần. Ngay cả động tác của mực ăn thịt người cũng chậm lại. Sắc mặt Lý Phỉ thay đổi. Muốn thu lại dị năng. Nhưng lửa lại giống như nấm. Chạy đi không quay đầu. Điều khiển cũng phải cố hết sức như cách 100 mét. Cảm ứng như có như không. Tiếng bỏ cạp đỏ tức giận mắng chửi. Mọi người nghe được lúc có lúc không. Mỗi người đều cảm giác được năng lượng trải rộng nơi này đang bài xích lẫn nhau. Ông Trình phát hiện mình trong lúc vô ý gây ra họa lớn, nhưng tấn công của dị năng âm thanh không giống thứ khác, có thể thu lại. Người dị năng nước có thể thu nước đã tát ra ngoài vào trong chậu, nhưng tiếng nói phát ra cũng không thể nuốt lại. Nhận ra ông Trình, giản hoa hơi mất tập trung. Sự việc đã thoát khỏi lòng bàn tay của mọi người. Khi năng lượng bài xích đến một mức độ, nơi này sẽ nổ tung, hậu quả khó có thể đoán trước. Loại chuyện này chưa từng xảy ra, cũng không phải quý tích vốn có của số phận. Dị năng loài người đạt được là một loại năng lượng, đến từ thế giới bị từ bỏ. Ở thế giới bị từ bỏ, uy lực của dị năng lớn hơn ở thế giới thực chính là bằng chứng tốt nhất. Bản thân năng lượng không khác gì nhau, khi bị loài người chuyển hóa mới có thuộc tính khác nhau. Nổ là hậu quả của việc xung đột bài xích. Sau khi những năng lượng này nổ, sẽ biến thành đồng nguyên, năng lượng ban đầu. Quy mô một vụ nổ như thế, làm sao mà nhỏ được? Người ở đây có thể đều sẽ tan xương nát thịt, cả thành phố dưới lòng đất này cũng sẽ vĩnh viễn mai táng. Lý Phỉ không ngờ rằng chính mình sẽ chết cùng tiến sĩ điên như vậy. Tâm trạng chua xót bất đắc dĩ chợt lóe qua, anh không có thời gian thương cảm, phản ứng bài xích dây chuyền đã xảy ra, năng lượng nhiệt hạch sinh ra ngày càng lớn, tất cả sẽ mau kết thúc. Giữa không trung bỗng xuất hiện một cái khe, mở ra ngay trước mặt bọ cạp đỏ. Thế giới nhện khổng lồ chuẩn bị đưa tới một người dị năng cấp A, cái khe xuất hiện vốn rất nhanh, kết quả lại bị năng lượng khổng lồ áp bách, tạm dừng. Đây là cơ hội chạy trốn. Bò cạp đỏ muốn cười to ra tiếng, gã không hề do dự chui vào. Người dị năng cấp A đang muốn đi ra, xui xẻo bị không gian của bò cạp đỏ nuốt hết, sống chết không rõ. Cái khe không khép lại, mà bởi vì năng lượng bên này lôi kéo, mà càng lúc càng lớn hơn. Cảnh tượng bên trong cũng dần lộ ra, là hang đá tối đen như mực. Thứ có thể nhìn thấy trong cái khe có hạn, bên trong lại không có ánh sáng rõ ràng. Mắt quỷ của Lý Phỉ không chịu ảnh hưởng, anh lập tức nhận ra đây là cái hang anh và Giản Hoa từng ở. Bọt nước trong hồ không ngừng nổi lên, hơi nóng và mùi lưu huỳnh nồng đậm bay ra. Chạy! Lý Phỉ gian nan phát ra tiếng nhắc nhở. Giản Hoa cố sức dùng đám tơ cuốn lấy ông Trình, dựa vào thời gian quý giá khi cái khe giằng co với năng lượng khổng lồ, liều mạng kêu gọi nấm ở xa. Hoang nguyên, nấm từ trên mặt đất chất lên động rỗng bắt đầu hoạt động. 3 giây sau, mặt đất chấn động. Núi lửa ở thế giới nhện khổng lồ phun trào. Dung nham lao ra khỏi cái khe, nuốt sống nước đen xác thối và mực ăn thịt người. Vụ nổ xảy ra ngay sau đó. Cả tầng nham thạch thật dày lên đến mặt đất đều bị hất bay. Lửa chống chọi với dung nham, lốc xoáy khổng lồ cuốn những người may mắn còn sống ra. Nấm trong trước mắt liền tiếp sức, dùng đám tơ trói chặt người nhét vào động rỗng. Lực tấn công khiến khu vực này hoàn toàn sụp đổ. Nửa ngày sau, khói bụi tan hết. Người dị năng bình thường nơm nớp lo sợ đến đây xem, phát hiện đường hầm đã bị đá vụn nhồi đầy. Họ vừa đẩy cửa đá lên, các phòng nguy hiểm gần đây cũng sập luôn. Dù sao diện tích thành dưới lòng đất khổng lồ, họ còn có thể đi nơi khác sống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 145, tạm dừng. Mặt đất nóng bỏng, cách đám tơ cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ. Cát vàng mênh mông vô bờ, động rỗng trên bầu trời. Nơi này không có côn trùng khổng lồ tranh cướp với nấm, vì bảo toàn đồ ăn và lương thực dự trữ chân quý, nấm không hề do dự từ hư vô chui vào sa mạc này. Nấm vẫn nhồi vào động rỗng như cũ, treo ngược dài đến mặt đất. Người dị năng nó mang đến giống như quả cây khổng lồ này kết ra, phân bố rải rác, được cành lá che chở, chủ nhân của nó và lương thực dự trữ hàng đầu đương nhiên ở trung tâm. Mũ nấm dày che nắng, mặt trời treo trên cồn cát, sa mạc hoang vắng toát vẻ xinh đẹp. Trước đây, cảnh đẹp như vậy duy trì không được bao lâu sẽ biến mất, ban đêm sa mạc rét lạnh sẽ nhanh chóng xuất hiện. Trong thế giới bị từ bỏ, hoàng hôn muốn xem bao lâu cũng được. Người dị năng đang hôn mê dần tỉnh lại. Sau khi họ thấy rõ tình hình xung quanh, kinh hoàng muốn thoát khỏi đám tơ. Nấm đâu chịu đồng ý, từng vòng dệt thành túi ngủ nhét người vào trong. Người dị năng tay chân không thể động, muốn thoát thân chỉ có thể dùng dị năng. Đến bao nhiêu đám tơ ăn bấy nhiêu. Trong sa mạc này, cả chuột đào hầm cũng không có. Lương thực dự trữ thông minh chủ động cho ăn, nấm chẳng lẽ còn khách khí sao? Trong thế giới hư vô, người dị năng cấp S chịu lực tấn công nhiều hơn cấp A. Khi Lý Phỉ tỉnh lại, đa số quả đã thôi rãy rụa, thẳng tắp treo ở đó. Anh theo bản năng tìm kiếm Giản Hoa, phát